nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sau kính râm của cô, dùng chất giọng phổ thông của mình để nói tiếng phổ thông. Gần từng chữ một, cô, không phải là người của thế giới này. Cách chương.